Đạo hắc quang, bao phủ Khúc Nhiêu nửa người nửa tằm tóc vàng nho nhỏ lơ lửng trước người, chính là nguyên thần của Khúc Nhiêu vĩnh sinh cảnh bị chém giết lúc ấy. Lúc này đây, hắn đang thi triển bí thuật siêu hồn học được từ chỗ thanh linh. Bí thuật này quả thật có chút huyền diệu. Nguyên thần của Khúc Nhiêu tóc vàng tỏ ra ngốc trệ, hiển nhiên đã bị họ Liệu khống chế. Nào ngờ sau một lát, mặt ngoài nguyên thần đột nhiên lóe lên kim quang. Tiếp đó, một đám phủ văn ánh kim hiện lên từ chỗ vầng trán của nó, phấp phới không theo quy tắc cố định nào. Liệu Minh nhướng mày, khi hắn còn chưa biết phải làm gì, đám phủ văn kia đã bộc phát ánh sáng chói mắt. Chỉ nghe một tiếng xoẹt, toàn bộ nguyên thần thình lình nổ văng tung tóe, chỉ còn lại một đám bụi tro. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1543, Bí mật cổ ma. Có tìm được tin tức gì hữu dụng không? La Hầu nằm sấp trên bờ vai Liễu Minh, thấy thế mở miệng hỏi. Nguyên thần của ả tựa hồ đã bị gieo xuống loại cấm chế cực kỳ quỷ dị nào đó. Hơi chút chạm đến ký ức quan trọng liền khiến nó tự động tan vỡ hoàn toàn. Có điều cũng nhờ việc này ta đã hiểu được một ít thông tin liên quan đến việc liên thủ giữa Minh Trùng và Khúc Nhiêu. Tu vi của gã Khúc Nhiêu gọi là Khúc Xích, phu quân của Khúc Hoàng đã vượt qua. Cảnh giới vĩnh sinh, thật là nguy hiểm. Đáng chút ý nhất chính là, sau khi vết nứt không gian tại sơn mạch Cô Phượng bị phong ấn, đám Khúc Nhiêu kia sẽ không có cách nào phá vỡ không gian lần nữa để hàng lâm đại lục trung thiên. Liễu Minh nhíu mày một cái, lập tức giãn ra sau đó trả lời một cách từ tốn. Đó là tự nhiên, người cho rằng phá vỡ thông đạo không gian khổng lồ kết nối hai giới diện là chuyện dễ dàng sao chứ. Đám Khúc Nhiêu vốn cũng không có năng lực phá giới, toàn bộ đều nhờ Minh Mẫu đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ sợ tiết điểm yếu ớt nhất giữa hai giới diện chính là sơn mạch Cô Phượng đó. Hôm nay không có Minh Mẫu tương trợ, Khúc Hoàng kia mặc dù lợi hại cũng đành thúc thủ vô sách thôi, La Hầu cười hắc hắc rồi nói. Xem ra La Hầu tiền bối có biết gì đó về đám Minh Trùng cùng Khúc Nhiêu kia, Liễu Minh nghe vậy không khỏi lộ ra bộ dáng tựa tiếu phi tiếu. Ta vừa mới nhớ lại một ít chuyện mà thôi, La Hầu chớp mắt vài cái sau đó nhàn nhạt nói ra, bất quá nhìn lão tựa hồ không muốn nói thêm về chủ đề này. Liễu Minh thấy vậy, đang muốn mở miệng nói gì đó bỗng nhiên khẽ động sắc mặt, thần sắc thoáng chốc trở lại vẻ trầm ngâm vốn có. Ngay sau đó, hắn khẽ nhếch môi, thì thào tự nói một câu. Có một vị bằng hữu cũ đã đến. La Hầu nghe vậy cũng không nói gì thêm, thân hình lóe lên, liền bay vào túi linh thú của Liễu Minh. Lúc này, họ Liễu mới khẽ nhoáng thân hình, hóa thành một đạo hắc quang bay ra ngoài, sau một khắc đã xuất hiện ở cốc khẩu Hạc Minh Cốc. Chỉ thấy một vị hòa thượng trẻ tuổi mặc tăng bào nguyệt sắc đang đứng yên tại đó, nghe được âm thanh bèn xoay người lại, cười nhạt một tiếng. Thì ra là Vân Cương đạo hữu, năm đó từ biệt không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại như thế này. Nhìn qua hòa thượng trẻ tuổi với khuôn mặt thanh tú cùng khí độ thong dong trước mặt, Liễu Minh không khỏi nhớ lại cuộc tỉ thí nhiều năm về trước bèn bật cười sảng khoái. Được Liễu đạo hữu nhớ rõ là vinh hạnh của tiểu tăng, hòa thượng Vân Cương chắp tay trước ngực đáp lời. Đạo hữu khách khí, mời vào trong cốc một chút. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, đưa tay bày tư thế mời. Đối phương thoạt nhìn chỉ có tu vi thiên tượng sơ kỳ nhưng lại khiến hắn cảm giác một tầng ngăn cách cổ quái. Hơn nữa, họ Liễu đã bày bên ngoài Hạc Minh cốc không ít cấm chế. Không có sự đồng ý của hắn, đừng nói là truyền cho dù là tiếng vang bên ngoài cũng đừng mơ truyền vào trong cốc. Thế mà Vân Cương này lại có thể truyền âm rõ ràng vào trong mật thất của hắn. Điều này khiến Liễu Minh vô cùng kinh ngạc, xem ra Đàm Quang Sơn quả thật cũng có vài phần môn đạo khiến hắn âm thầm cảm thấy hiếu kỳ. Việc này cũng không cần. Tiểu tăng lần này viếng thăm. Liễu đạo hữu là vì ủy thác của một vị bằng hữu muốn mời các hạ đến gặp mặt một lần, Vân Cương nói ra. Liễu Minh nghe vậy không khỏi bất ngờ hỏi lại. Không biết là vị đạo hữu nào lại muốn gặp mặt Liễu mỗ. Lại nói tiếp, người này không chỉ là cố nhân của Liễu đạo hữu mà còn có chút liên quan đến nguồn gốc của các hạ. Sau khi gặp mặt, đạo hữu tự nhiên sẽ biết được, Vân Cương cười nhạt một tiếng, lời nói như có thâm ý. Nếu đại sư đã có lời mời, Liễu mỗ liền đi một chuyến là được, Liễu Minh dựng mày, lập tức trả lời. Hòa thượng Vân Cương nghe vậy mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Thân thể hiện lên Phật quang màu trắng, mang y bay về phía xa. Liễu Minh nhìn theo đối phương đi trước, trong mắt lóe lên tinh quang. Dựa vào thực lực của hắn hôm nay, tự nghĩ không sợ bất luận kẻ nào tính toán, lập tức hóa thành một đạo hắc quang bám sát phía sau. Sau một lát, hai người đã rời khỏi sơn mạch Vạn Linh để tới một ngọn núi vắng vẻ cách đó mấy ngàn dặm. Liễu Minh nhìn về phía xa liền phát hiện một nữ tử mặc khôi sam mang mặt nạ màu bạc đang đứng trên ngọn núi. Mặt thấy hai người bay đến, cô gái này nhìn xuyên qua mặt nạ, ánh mắt sáng rực rơi lên khuôn mặt Liễu Minh. Người! Khi đạp xuống ngọn núi, cách đối phương chừng hơn trăm trượng, Liễu Minh liền đưa mắt đánh giá cao thấp nữ tử trước mặt, thần sắc, hiện vẻ cả kinh. Tuy rằng chưa từng gặp qua cô gái này thế nhưng mặt nạ mà nàng đang đeo giống y như đúc đồ vật mà Dương Càn sử dụng ở Man Quỷ Tông trước đây. Hơn nữa khí tức của nữ tử này cũng cực kỳ tương tự người mà hắn biết.